Chương 93, chào tạm biệt cả xì, các loại cầu. As khiêu chiến cổ gạn đạo quán lần nữa thất bại cáo chung, cho nên As đám người phải lần nữa ở lại cổ gạn thành phố, mà cả dù hạ đoàn người thì là bởi vì ở cổ gạn thành phố đã ngây người không ít ngày, cho nên liền chuẩn bị cùng ạ cản đám người cáo biệt. Bất quá ly khai cũng không gấp với cái này nhất thì bán hội, cho nên cả dù hạ bọn họ vẫn là lưu lại cùng hợp cùng ạ cản ăn một cái cơm tối. Cũng không thể nói đem nhân gia tôn nữ ăn nhưng ngay cả một cơm cũng không chịu bồi đi tối hôm đó. Cả dù hạ giống như ạ cản ngủ ở cùng nhau. Dĩ nhiên chuyện này vẫn không thể thiếu. Lúc đầu cả dù hạ lo lắng ạ cản thân thể. Thế nhưng ạ cản nhưng bởi vì cả dù hạ sẽ phải rời khỏi. Cho nên vẫn là thiên lôi câu động địa hỏa. Hai người lại là bận rộn một buổi tối. Thẳng đến 3 giờ sáng đa tài ngủ. Ngày thứ hai, cả dù hạ thẳng đến hơn 8 giờ mới có tỉnh lại. Có lẽ là tối hôm qua bận rộn quá muộn, sáng sớm tỉnh lại tinh thần không phải tốt. Bất quá ở rửa cái mặt sau đó vẫn là miễn cưỡng thanh tỉnh lại. Hào hột ra ra, chúng ta phải đi, chờ sau đó ạ cản tỉnh lại nói với nàng một chút đi cả dù hạ trước khi đi cùng hào hột cáo biệt, cũng dặn hắn nói với ạ cản một tiếng. Bởi tối hôm qua quá kịch liệt, ạ cản đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại, bất quá cũng tốt, dù sao chia lìa luôn là khiến người ta yêu thương. Ly khai cổ gạn thành phố, cả dù hạ đoàn người tiếp tục hướng về kế tiếp đạo quán sở tại Viên Chu thành phố xuất phát. Bất quá muốn đến Viên Chu thành phố phải trải qua cổ gạn trên chợ tự nhiên công viên. Mau tới nha lập tức phải bắt đầu tuần lễ này bắt lấy trùng đại hội. Muốn tham gia nhanh lên báo danh A đang ở cả dù hạ cùng lội cùng với mẹ ấy đi tới tự nhiên công viên thời điểm. Một cái mập mạp nhân viên công tác lớn tiếng thét. Cả dù hạ ca ca. Cái gì là bắt lấy trùng đại hội A mẹ ấy cũng không biết bắt lấy trùng đại hội cho nên liền hỏi cả dù hạ no y hay là bắt lấy trùng đại hội. Nhưng thật ra là cái này tự nhiên công viên độc hữu chính là một cái hạng mục. Mỗi tuần đích thực cố định một cái thời gian có thể qua đây báo danh tham gia. Dĩ nhiên mỗi lần dự thi nhân viên đều có bất đồng hạn chế. Nói thí dụ như, giống như lần này chính là dự thi nhân viên không thể vượt lên trước 20 tuổi, còn có đại hội ở giữa chỉ có thể xử. Dũng trận đấu phương cung cấp công viên cầu, những thứ này đều ở đây bên kia viết. Cả dù hạ chỉ vào bên cạnh cùng nhau xem bản. Không thể vượt lên trước 20 tuổi, như vậy nói cách khác ta cũng có thể tham gia lạc mẹ ấy đột nhiên cao hứng nói. Cả dù hạ ngược lại là kỳ quái, tuy là mẹ không muốn mỉ tỉ như vậy sợ côn trùng, thế nhưng nữ sinh hẳn không có vài cái thích côn trùng a bất quá nếu mẹ ấy muốn tham gia, cái kia cả dù hạ đương nhiên không có ý kiến gì. Còn như lộ ấy đã sớm vượt lên trước 20, đương nhiên không thể tham gia, mặc dù là có thể tham gia đại khái cũng sẽ không đi. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút ta, đặc biệt không nên đi chọc một đoàn bệ y hiệu. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ấy nhắc nhở. Hảo, bất quá, cả dù hạ ca ca, ngươi không tham gia sao mẹ kỳ quái hỏi. Không được, cái này bắt lấy trùng đại hội bổ kẹ mẩn hảo cơ bản ta đều có, suy nghĩ gì bệ y hiệu, sờ si thơ. Tỉnh sở ta đều có, ta tham gia nữa cũng không có cái gì ý tứ. Cả dù hạ đàng hoàng nói với mẹ ấy lại. Vì vậy mẹ ấy đang ở cả dù hạ đi cùng đi qua báo danh. Ừm cả dù hạ chứng kiến ghi danh trong đội ngũ có một rất quen thuộc bóng dáng, vừa vặn người kia vừa vặn ba ho danh xong, xoay người lại. Cái này không phải cả si sao đã lâu không gặp. Cả dù hạ lúc này mới nhìn rõ người kia nguyên lai là cả dù hạ trước đây cùng mẹ ấy mới vừa rời đi như Diệp Trấn thời điểm đụng phải tân nhân mại nhịn. Đã lâu không gặp, cả dù hạ, còn có mẹ ấy. Các ngươi cũng muốn tham gia bắt lấy trùng đại hội sao cả xì vẻ mặt khao khát nhìn hai người. Không phải, chỉ có mẹ ấy muốn tham gia. Cả dù hạ không có dầu diếm, hướng về phía cả xì nói rằng. Hành lần này ta và con heo nhỏ nhất định sẽ thắng ngươi. Sau đó thu được bắt lấy trùng đại hội xuất sắc. Mẹ ấy rất là có khí thế hướng về phía cạ sĩ nói rằng. Mẹ tuy là còn không phải giáo huấn luyện ra, thế nhưng đối với lần trước lần kia bại trận, nhưng là canh cánh trong lòng. Vẫn muốn lấy lại danh dự, lần này đụng phải, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua. Bất quá cả dù hạ cũng không có ý định đi ngăn cản các nàng, dù sao tốt cạnh tranh sẽ để cho hai người càng thêm tiến bộ, cả dù hạ đương nhiên sẽ không phản đối. Chê cười, lần trước các ngươi bại bởi ta và chỉ cổ gì ta, lần này ta nhất định cũng sẽ đánh bại các ngươi, tựa như năm nay hệ lẹt tạ bụt đội giống nhau, nhất định sẽ đạt được vô địch. Cả sĩ rất có khí thế nói rằng, Thầm thì chỉ cổ gì tạ cũng giống như vậy, rất có khí thế kêu một tiếng. Cái kia lúc này con heo nhỏ không vui, lần trước bị đánh bại, con heo nhỏ cũng là lão đại không cao hứng, bây giờ bị người trước mặt bóc vết sẹo, nhất thời giận dữ nói. Vậy trong đại hội thấy đi mẹ ấy cũng là bước hỏa nói. Rất nhanh mẹ ấy rất là thuận lợi thành công báo danh, cũng không lâu lắm, trận đấu liền tuyên bố bắt đầu rồi. Mẹ cùng cả xì cũng đi theo mọi người sau đó, chạy vào trong công viên. Để mẹ ấy một người đi thích hợp không, lúc này một bên lộ eo ấy hỏi. Không có chuyện gì, mẹ ấy luôn là muốn độc lập đối mặt, không thể luôn ỷ lại chúng ta không phải. Cả dù hạ thì là cười nói với lộ eo ấy, thế nhưng cả dù hạ hai mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía ngoài màn hình lớn xem. Mẹ ấy vận khí cũng không tệ lắm, đi vào không bao lâu liền phát hiện một con cả tập đi. Được rồi, liền quyết định từ ngươi bắt đầu rồi. Chuẩn bị lên đi con heo nhỏ. Mẹ chứng kiến cả tờ đi liền chuẩn bị bắt đầu của nàng lần đầu tiên thu phục. Con heo nhỏ sử dụng phun ra hỏa diễm. Mẹ hướng về phía con heo nhỏ hô. Cái kia con heo nhỏ đang chuẩn bị sử dụng phun ra hỏa diễm thời điểm. Cả xì thanh âm chuyển tới, chỉ cổ gì tạ phi diệp khoái đao. Thầm thì cái kia chỉ cổ gì tạ trước con heo nhỏ trước một bước sử xuất phi diệp khoái đao. Cái kia phi diệp khoái đao nhất thời đánh vào cả tờ đi trên người. Cả tờ đi lập tức liền mất đi chiến đấu năng lực. Đi thôi, công viên cầu cả xì lập tức ném ra công viên cầu, cái kia công viên cầu thành công thu phục cả tập đi. Hảo A lấy được trước một phần. Cả xì cao hứng nói. Ghê tởm, cả xì, đó là ta phát hiện trước vậy. Mẹ tức giận tiến lên tìm cả xì lý luận, nhưng là cả xì lại căn bản không quan tâm, mà là đối với mẹ ấy nói ra, tiên hạ thủ vi cường, miễn là phát hiện có cơ hội có thể ngồi, liền từng cái đánh hạ kế tiếp lui bao. Đây chính là hệ lẹt tạ bùi bóng chảy phong cách, tốc độ cùng bắn vọt. Tình huống hiện tại giống như là ván đầu tiên đã bị ta vượt lên đầu một phần cảm giác, mẹ ơi. Không muốn cái gì sự tình đều dùng bóng chảy tới tỉ dụ đi, mẹ cùng bên ngoài sân cả rủ hạ đồng thời nổ nước bọt no y đại gia bỏ một s bấm vột 910 điểm dùng vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.